Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1062. Diệp Như Hề không hé răng. Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh ra tay làm cô bị thương. Tạ Trì Thành muốn duỗi tay bôi thuốc cho cô, nhưng Diệp Như Hề trốn tránh trong vô thức. Dáng vẻ dữ tợn vừa rồi của Tạ Trì Thành để lại ấn tượng khắc sâu trong đầu cô. Diệp Như Hề gần như sợ hãi theo bản năng. Tạ Trì Thành dừng tay lại, anh gọi bác sĩ nữ tới giúp cô thoa thuốc, mà bản thân lại rời khỏi phòng Tạ Trì Thành đứng ngoài cửa. Bỗng nhiên dùng sức đầm vào vách tường, một quyên lại một quyên, giống như đang tự trừng phạt mình, cho đến khi phân ra chỗ khớp xương bị chảy xước. Trên tường dính những vệt máu, anh tự giễu cười cười, mày đã làm gì thế này? Diệp Như Hề được bôi thuốc, đau đón phía sau lưng đã đỡ hơn, nhưng nếu vận động mạnh một chút thì vẫn thấy đau. Hơn nữa tối hôm qua bị Tạ Trì Thành lăn lộn tới cả người đau nhức. Diệp Như Hề hoàn toàn không thể động đậy. Mami, mẹ đã xảy ra chuyện gì? Bị đau chỗ nào sao? Nhạc Nhạc và Tiểu An vây quanh bên cạnh, trên hai khuôn mặt nhỏ đều tràn ngập lo lắng. Cả hai có nghĩ thế nào cũng không ra. Vì sao mới chỉ một ngày không nhìn thấy Mami? Mami lại chỉ có thể nằm trên giường, không đi đâu được nữa. Diệp Như Hệ thật sự không có cách nào mở miệng giải thích chuyện này. Chỉ nói với chúng là do mình không cẩn thận té ngã, làm bị thương eo. Mami, sau này mẹ nhất định phải cẩn thận một chút, đi đường chậm một chút, đừng để té ngã. Nhạc Nhạc nhịn không được mà lải nhải dặn dò Mami. Nhưng Tiểu An lại chú ý tới một vấn đề. Hình như lúc Mami bị thương, Daddy cũng có mặt. Cậu mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Hơn nữa Daddy cũng không thấy đâu. Rõ ràng Mami bị thương, người khẩn trương lo lắng nhất hẳn là Daddy mới đúng. Thừa dịp Nhạc Nhạc trò chuyện với Mai, Tiêu An lấy lý do muốn đi WC chuồn khỏi phòng, đi khăm công quán tìm bóng dáng Daddy. Cuối cùng thấy được bóng lưng cô đơn đang ngồi trong hoa viên phía sau. Daddy, Tạ Trì Thành nghe tiếng gọi, quay đầu lại, liền thấy con trai đang chạy tới. Daddy, sao cha lại ở chỗ này? Mẹ con thế nào rồi? Em gái đang nói chuyện với Mami. Ừ, Tạ An do dự một chút. Daddy, Mami thật sự té ngã sao? Cô ấy nói. Tạ An lập tức phản ứng lại, hoảng hốt kêu lên. Daddy, cha đã làm gì? Mami, ú. Tạ An tức giận trừng mắt nhìn, hai tay nhỏ nắm chặt Tạ Trì Thành lặng im một chút. Nói, đi ở cạnh mẹ con đi. Daddy, cha rốt cuộc đã làm cái gì? Nhưng đến cuối cùng, Tạ An cũng không thể biết được chuyện mình muốn từ miệng Daddy. Đêm khuya, Diệp Như Hệ đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được cửa phòng mở ra. Cô cứng đờ trong chớp mắt, nhưng không động đậy. Vân nhắm mắt lại, cách chương.